Thu mua vợ trước, chương 28, góc truyện audio.com. Miệng Từ Tử Kình đang ngậm kẹo que, đột nhiên thấy người như vậy, bị dọa sợ, sau khi vào nhà cậu vẫn chưa mở miệng. Lúc này cậu Lê lại nói chuyện với cậu. Cậu hốt hoảng, lập tức níu lấy ống quần của cha. Kẹo que trong miệng càng ngậm chặt hơn. Ông con nói chuyện với con. Đừng sợ, Lê Thượng Thần nhỏ giọng an ủi con trai. Con tên là Từ Tử Kình. Kình trông mạnh mẽ sao? Cậu Lê lại hỏi, lại đưa tay về phía bé trai. Bé trai sợ hãi, ánh mắt trong suốt đáng yêu nhìn vào bàn tay to lớn kia. Cậu thường nhìn cha mình bắt tay với người khác. Người ông hung dữ này muốn bắt tay với cậu sao? Tay trái cậu sợ hãi nắm chặt quần cha mình. Đưa tay phải ra, nhưng cậu quên trên tay vẫn còn cầm kẹo que. Tay nhỏ bé duỗi một cái. Phốc một tiếng, kẹo que trong tay nằm trên tay ông cậu. Thoáng chốc trong nhà tĩnh lặng như tờ. Tất cả ánh mắt nhìn chằm chằm vào lòng tay cậu Lê. Một mảng ướt át, kẹo que màu sắc dính trên tay ông cậu. Tay của cậu Lê, cầm qua thước dậy, cầm qua phấn viết, cầm qua roi mấy. Đây là lần đầu tiên cầm lấy chiếc kẹo que dính nước miếng trẻ em. Không chỉ ông sửng sốt, mà tất cả mọi người trong nhà đều ngẩn người. Thật may mợ Lê cười ha ha. Tử Kình rất ngoan, con nghĩ ông muốn xin ăn kẹo phải không? Bà cười một tiếng như vậy. Tất cả mọi người trong nhà đều cười. Không khí nhất thời hòa hoãn. Sau đó một nhà ba người Lê Thượng Thần đi vào nhà bếp cùng mợ Lê. Mợ cầm bánh bích quy đưa cho cháu trai. Khen không dứt miệng, Thượng Thần, con trai con thật giống con. Lúc còn bé con cũng đáng yêu giống như vậy. Đúng vậy, chẳng qua con sẽ không đem kẹo que ăn rồi đặt lên tay người khác. Lê Thượng Thần nhớ tới nét mặt của cậu, liền buồn cười, không nên trách nó sẽ lo lắng đó. Từ Lị Hoan ôm lấy con trai, yêu thương chạm khẽ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Hai đứa có con trai đáng yêu như vậy, rất nhanh sẽ tái hôn. Mợ thật sự vui mừng thay cho hai đứa. Mợ Lê cảm khái, khi hai đứa ly hôn, mợ khổ sở rất lâu. Thượng Thần thường không có nụ cười vui vẻ, vẻ mặt của nó thường là trống rỗng. Mợ thật sự không biết bao giờ nó mới có thể vui vẻ lại. Thật sự không biết phải làm sao cho phải. Mợ, Lê Thượng Thần ho nhẹ, có thể không vạch trần anh được không? A Lị, mợ nhớ con cũng biết rõ chuyện nó gặp qua. Mợ giao nó cho con. Mợ Lê nắm tay Từ Lị Hoan, tha thiết nói, lúc nhỏ nó không được vui vẻ, không thường nói chuyện, thật ra nó yêu con muốn chết, thể hiện ra có thể chỉ có một nửa. Con cũng đừng đối nghịch với nó. Đối xử lạnh nhạt, hỏng rồi, con cũng cảm thấy anh ấy yêu con muốn chết, cho nên thật sự anh ấy yêu con là hai cái mạng sao? Từ Lị Hoan cố làm vẻ kinh ngạc, chọc cười mợ Lê, cô Lê và chồng nói muốn đi gặp gỡ bạn bè, Tiên Chỉ muốn đi, bữa ăn trên bàn Lê gia khách khí chỉ có ba người nhà Lê Thượng Thần. Bữa ăn tối, Từ Lị Hoan nói chút chuyện thú vị về công việc, kiến thức ở các quốc gia. Cậu Lê đang muốn đi các nước châu Âu ăn mừng năm mới. Cô biết không ít chương trình du lịch, giới thiệu hùng hồn, khiến mọi người nghe say sưa. Không khí rất hài hòa. Thời gian ăn cơm, ông ngoại gần như không nói chuyện. Lúc ẩn kết thúc bữa ăn tối, ông ngoại nhìn Từ Lị Hoan, nghiêm túc mở miệng, cô đối với chuyện trong nhà này. Hiểu rõ bao nhiêu, ông không nói rõ là những chuyện gì, nhưng mọi người đều hiểu rõ. Lê Thượng Thần khẽ cau mày, Từ Lị Hoan lạnh nhạt nói, có hiểu một chút, tại sao cô muốn đến nơi này, tôi không thể tới sao, Từ Lị Hoan hỏi ngược lại, tôi đã sắp gả cho Thượng Thần rồi, không thể về nhà anh ấy chào hỏi trưởng bối sao, chân mày của ông lão nhăn sâu, dĩ nhiên có thể, nhưng cô phải biết, cô tới đây cũng không thay đổi được cái gì, tại sao ông lại cho rằng tôi muốn thay đổi cái gì. Cô lại hỏi ngược lại một lần nữa. Ở trong gia đình, chưa từng có ai dám nói chuyện như vậy với người đứng đầu Lê gia. Cậu Lê cau mày, mợ Lê có vẻ lo lắng. Lê Thượng Thần nháy mắt với Từ Lị Hoan, muốn cô đổi đề tài. Cô chỉ mỉm cười trấn an anh. Cái người này thật nhanh mồm nhanh miệng.

cô lại muốn anh đưa mình đến gặp người nhà lạnh lùng. Dễ dàng tha thứ cho ánh mắt lạnh lẽo mà ngay cả anh còn cảm thấy khó chịu. Đối với cô có thể hành xử khéo léo linh hoạt, cô nguyện ý làm nhiều chuyện cho anh như vậy, lại không cầm một tiếng cảm ơn của anh. Cô tình nguyện bỏ ra tất cả là vì cái gì? Anh biết, là bởi vì cô yêu anh, thông cảm với anh, coi trọng cảm giác của anh, tỉ mỉ suy nghĩ cho anh, vì tình trạng trong nhà anh không tốt, cô tình nguyện nhân nhượng anh, nhẫn nhịn một chút không vui. Anh nghĩ, lồng ngực anh ấm áp, có một cố nhiệt cực nóng vui vẻ và kích động, anh cũng nguyện làm những chuyện này vì cô, không phải vì câu nói cảm ơn. Mà là bởi vì, anh yêu em, cô kinh ngạc quay đầu nhìn anh, cười, mắt cười cong cong vui sướng. Anh lại gần hôn cô nhiệt tình đáp lại, nụ hôn này, môi lưỡi triền miên, tràn ngập sự quyến luyến nồng đậm và tình yêu. Cô yêu anh, làm lòng anh ấm áp, tràn đầy tình cảm ngọt ngào. Cô xóa đi cô đơn của anh thích cảm giác được cô yêu, anh cũng rất yêu cô. Nụ hôn nóng bỏng kết thúc. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Mẹ, bé trai kháng nghị, chỉ gò má của mình. Con cũng muốn như vậy. Con muốn, quá không công bằng, hôn cha cậu 3 lần. Đều đã quên cậu, còn phải để cậu nhắc nhở. Từ Lị Hoan cười, kéo con trai tới, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Lê Thượng Thần cũng hôn con trai. Nụ hôn của anh tinh tế hơn, lại ở lại lâu hơn. Hôn thật sâu lên khuôn mặt mềm mại của con trai. Cậu nhóc hài lòng, nở ra một nụ cười thật tươi. Thơm lên má của cha và bên má lúm đồng tiền của mẹ. Chợt, có gì đó rơi trên cửa kính xe. Anh quay đầu nhìn, trời mưa, từng giọt nước đáp xuông vang tung tóe trên cửa sổ xe. Lê Thượng Thần khởi động xe, mặt đường đen thui phía trước, nhanh chóng bị nước mưa làm cho ướt nhẹp. Ánh sáng đèn chiếu lên mặt đường, giống như những ánh sao trên trời vui sướng nháy mắt, xa đến tận chân trời. Giống như lòng anh giờ phút này tràn ngập hạnh phúc, không có điểm dừng, anh mỉm cười, đi thôi, về nhà, cách chương.